Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 954. Phạm sai lầm nên chịu đến trừng phạt, muốn hỏi gì mau mau hỏi. Ngày hôm nay phát sinh vài vụ loại cỡ lớn tai nạn giao thông. Vội vàng đây, biết nàng bận bịu, Maguire cảnh sát cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Là như vậy. Phía ta bên này có người báo cáo nói. Chấm ngoặc kép, nghe xong Maguire cảnh sát, Yumi quỷ dị mà trầm mặc. Cảm tình cũng thật là một đứa bé tạo thành. Lẽ nào là nàng trách oan tài xế? Nhưng là một đứa bé bay đến. Điều này có thể sao? Nàng nhìn về phía bên kia đang cùng cảnh sát giao thông nỗ lực hình dung lúc đó tình hình một nhà. Hai người, lại nhìn bên cạnh bởi vì xảy ra vấn đề rồi vẫn không đi. Chính đang lẫn nhau thảo luận tên tiểu hài tử kia người đi đường. Không khỏi tin tưởng một chút. Đáng tiếc bên này trên đường không có quản chế máy thu hình. Camera hành trình còn không phổ cập ra. Không phải vậy thật không cần phiền toái như vậy. Người đem cái kia tên tiểu quỷ cho ta ở lại sở cảnh sát. Còn có người giám hộ của hắn cũng kêu đến. Chuyện này thực sự là quá ác liệt. Phải nghiêm trị mới được. Tiểu hài tử là tiểu hài tử. Không có cách nào dùng pháp luật danh nghĩa đi đối với hắn làm ra cái gì trừng phạt. Nhưng có thể trừng phạt gia trưởng a. Cái này cũng chưa hết. Làm ra loại hành vi này tiểu hài tử cũng đến cố gắng giáo dục mới được. Được, tốt, chấm ngoặc kép, Maguire cảnh sát xoa xoa mồ hôi trán. Nhìn về phía Conan, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Kamikawa-san nói tới sự tình Conan lại thật sự làm. Conan giờ khắc này đã mặt xám như cho tàn. Lúc trước truy người thời điểm hắn cũng không có ý thức đến chính mình gợi ra bao lớn náo loạn. Cho đến lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại hành vi của chính mình tạo thành lớn đến mức nào. Ảnh hưởng xấu. Nếu như nhân vì hành vi của chính mình dẫn đến có người bị thương hoặc là tử vong. Hắn sợ là cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Cúp điện thoại. Hắn thần sắc nghiêm túc lên. Conan, ta cảm thấy rất tất yếu cùng ngươi cẩn thận nói chuyện. Conan loại hành vi này đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Chỉ là bởi vì trước đây chưa từng xuất hiện chuyện gì cố. Theo bản năng bị bọn họ quên rơi mất. Nhưng lần này không giống nhau. Conan cưỡi ván trượt đuổi theo một cái cùng hung cực ác tên vô lại. Không suýt chút nữa bị đấu súng. Chính mình an toàn không có bảo đảm. Còn tạo thành tai nạn xe cộ, suýt chút nữa gây thành trọng đại sự cố. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn chỉ là một đứa bé, một cái chính đang năm ngoái cấp tiểu hài tử, mà kệ bắt lấy tên vô lại vẫn là đuổi bắt hung thủ. Những này bọn họ cảnh sát chuyện nên làm, mà không phải cần hắn một đứa bé đi liều mạng mạo hiểm. Maguire cảnh sát nhìn về phía một bên mọi người, nói, Mori lão đệ. Người cùng Ran lưu lại. Những người khác đi trước đi. Mori Kogoro cùng Ran hiện tại là Conan người giám hộ. Bọn họ lưu lại rất tất yếu. Có lẽ là bởi vì Conan là sống nhờ ở bọn họ nhà. Mori lão đệ đại khái là đối với hắn không có như vậy để bụng. Nếu như có thể, tốt nhất có thể liên lạc với Conan cha mẹ. Mời bọn họ lại đây đồng thời nói một chút liên quan với Conan giáo dục vấn đề. Ta cũng lưu lại đi. Kamikawa-san không có đi dự định. Chuyện này chính là hắn nói ra. Không nhìn thấy Conan chịu đến giáo huấn. Hắn làm sao có khả năng tiêu được khí. Chuyện này ta cũng có tham dự. Chấm ngoặc kép. Masumi Sera cũng không muốn đi. Có thể nói truy tên vô lại chuyện này. Nàng cũng có tham dự. Thực sự không có cách nào nhìn Conan một người ở đây tiếp thu trừng phạt. Cái kia. Ta cũng ở lại đây đi. Chấm ngoặc kép, thấy Kamikawa-san không muốn đi. Sonoko cũng thẳng thắn lưu lại. Hắn tốt xấu cùng tiểu quỷ này đầu nhận thức lâu như vậy rồi. Vẫn gọi tỷ tỷ nàng. Nàng cảm thấy nàng rất tất yếu gánh chịu tỷ tỷ trách nhiệm đến. Ta biết Conan cha mẹ. Ta cũng lưu lại tốt. Thấy Conan một người tư cố vô thân. Agasa Hiroshi cũng không đành lòng rời khỏi. Tuy rằng chuyện này xác thực nguy hiểm điểm, nhưng ván trượt là hắn chế tác. hắn cũng có liên quan trách nhiệm. Phỏng chừng đến thời điểm còn cần hắn liên hệ Yusaku, đến sớm với bọn hắn đánh dự phòng châm mới được. Đến tham dự hội nghị cũng nhiều như vậy người, hầu như toàn viên lưu lại. Dâu đi tuy rằng cũng có chút muốn lưu lại nhìn một chút, nhưng làm FBI, bọn họ không hề lưu lại lập trường. FBI vừa đi, Mori Kogoro nhất thời liền nhịn không xuống. Hắn một cái tóm chặt Conan lỗ tai, quay về hắn quát, người tiểu tử này cũng thật là có khả năng a, còn cưỡi ván trượt truy tên vô lại. Vậy cũng là cái xạ thủ, còn mang theo súng, người sao không lên trời đây? Ran hoàn toàn không có tiến lên kéo Mori Kogoro dự định. Nếu không là nhiều người ở đây, nàng đều muốn đem Conan nhấc lên đến tự mình dạy dỗ một trận. Cùng theo Kamikawa-san nói tới, Conan nhưng là kém một chút liền phát sinh tai nạn xe cộ. Nói cách khác, nàng kém một chút liền muốn cùng Shinichi người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Shinichi làm ra chuyện như vậy thời điểm, đến cùng có nghĩ tới hay không nàng? Nhỏ đi sự tình cũng vậy, cũng là bởi vì tự ý đuổi theo hai cái người mặc áo đen, dẫn đến bị chút xuống hạ độc thuốc, còn giấu giếm nàng lâu như vậy. Nghĩ, một luồng cảm giác ủy khuất nhất thời dâng lên trên. Nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, không nhìn tới hắn, vẫn quan tâm Ran biểu hiện. Conan nhìn thấy nàng khóc, không khỏi sửng sốt, trong lòng từng trận đau. Là, ở hắn làm ra loại hành vi này thời điểm, hoàn toàn không có suy nghĩ qua quan tâm hắn người cảm thụ. Hoàn toàn không có suy nghĩ qua, một khi hắn xảy ra vấn đề rồi Ran thì như thế nào khổ sở. Hắn cảm giác mình có năng lực. Hắn chỉ muốn phải bắt được cái kia tên vô lại. Cho dù không bắt được, người muốn làm hết sức thu được manh mối. Hắn nhưng đã quên, hắn hiện tại không phải cái kia học sinh cấp 3 trinh thám Kudo Shinichi. Hắn hiện tại chỉ là một đứa bé, một cái yếu đuối tiểu hai tử. Hắn cúi đầu, trong mắt hào quang ảm đạm xuống. Ta gọi điện thoại, cùng Conan cha mẹ nói một chút. Agasa Hiroshi nói một tiếng, đi tới một bên đi cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Mori Kogoro là người giám hộ. Lớn như vậy chuyện này, đến nhường cha mẹ ruột tới làm quyết sách mới được. Còn có liên quan với tai nạn xe cộ bồi thường sự tình. Đột nhiên tiếp đến Agasa Hiroshi điện thoại, Kudo phu thê hai kinh ngạc. Mặc dù biết con trai của chính mình sẽ không an phận, điều tra đen tổ chức quá trình bên trong nhất định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra con trai của chính mình lại như thế sóng này, đến bao lớn mệnh mới có thể dẫm ván trượt mở lên cao tốc cùng tên vô lại đua xe a. Còn thiếu một chút nhiều lần bị xe ép đến, nếu không là thời khắc mấu chốt bị Sera cứu, con trai của bọn họ hiện tại cũng đã là một bộ thi thể. Kudo hai vợ chồng nhất thời ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ đứa con trai này hiểu ra đến vụ án liền mặc kệ không để ý. Hoàn toàn không cân nhắc chính mình an toàn. Cũng không phải nói loại hành vi này không tốt, mà là ở bọn họ những này làm cha mẹ trong mắt người, bọn họ vĩnh viễn không hy vọng con của chính mình có chuyện. Agasa Hiroshi, người đem điện thoại đưa cho Mộc Mộc cảnh sát. Ta nói với hắn đi. Kudo Yusaku âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Làm vì cha mẹ, bọn họ đến xin lỗi. Vì là nhi tử chùi đít mới được. Agasa Hiroshi đem điện thoại đưa cho Megiwa cảnh sát. Megiwa cảnh sát nhận lấy điện thoại, nhìn mặt trên viết người liên lạc tên gọi một chút, ấn xuống loa ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.